Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 18, giết người. Góc truyện audio.com. Chấm, tạ ơn Mạc Đại Phu. Mạc Đại Phu y thuật cao minh. Thuốc đến bệnh trừ. Nhà ta Đại Lang lần này có thể không có việc gì toàn bộ nhờ ngài xuất thủ a. Chấm, nho nhỏ tâm ý, mong rằng không muốn ghét bỏ. Mấy vị khách khí, chăm sóc người bị thương. Là ta thân là thầy thuốc phải làm. Mạc Cầu mặt mũi tràn đầy mang cười tiếp nhận đưa tới thịt khô. Tại lẫn nhau lấy lòng trong khách khí đem người đưa ra ngoài chướng. Đợi trở về trong chướng. Không khỏi giãn ra một thoáng mỏi mệt gân cốt. Hỗ thị thượng ngồi xem bệnh đại phu cũng không tốt đem. Phủ cận nhiều sơn, nhiều mãnh thú, từ cũng nhiều người bệnh. Chấn thương ngã thương, ngộ nhập cạm bẫy, dã thú cắn xé. Thậm chí trên đường gặp đạo phì cướp bóc vân vân. Mấy ngày nay nhiều người như vậy theo tứ phương chạy đến. Người bệnh đông đảo, ngược lại để Mạc Cầu rắn rắn chắc chắc qua làm đại phu nghiện. Thuận tiện cuồng kiếm kinh nghiệm, làm biết sở học vừa đi vừa về nghiệm chứng. Hắn lĩnh ngộ bảo dược thương khoa. Đối với trần trị ngoại thương nhất là am hiểu. Trong lúc nhất thời lại có nho nhỏ thanh danh. Liền ngay cả tề sư huynh, Lôi Động, đều biểu hiện ra kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng vị này nhập môn không bao lâu tiểu học đồ. Lại có như thế y học nền tảng. Nhất là tề sư huynh, ánh mắt phức tạp, không biết trong lòng là cái này ý nghĩ. Rầm rầm, lắc lư túi tiền, đồng tiền lớn đụng vào nhau âm thanh thanh thúy êm tai. Có thể so với thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc. 1, 2, 3, 57, 58, 203, 204 mai trình. Lần nữa đếm lượt vào tay đồng tiền lớn. Mạc Cầu trên mặt ý cười càng rõ ràng. Lúc này mới bất quá 6 ngày. Đã vào tay hơn 200 mai đồng tiền lớn. Có khác không hạ ngang nhau giá trị quà tặng. Như thịt khô, quả dại, da thỏ vân vân. Thu hoạch nhiều như vậy. Tự có hỗ thị trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đại lượng nhân nguyên nhân. Y thuật của hắn cũng tương tự ắt không thể thiếu. Còn là làm đại phu dễ chịu. Tại cái ghế ngồi xuống. Mạc Cầu lấy ra mai quả chám gặm một cái. Không cần chém chém giết giết. Ở tại an toàn địa phương liền có thể liên tục không ngừng kiếm tiền. Thân phận địa vị vậy cao. Tập võ. Người tập võ bị thương. Cũng muốn nhân xuất thủ trần trị. Dưới tình huống bình thường sẽ không đắc tội đại phu. Híp híp mắt. Trong đầu không khỏi lần nữa hiển hiện thanh nang dược kinh. Vẫn còn kia ảm đạm tinh quang. Nếu là có thể lĩnh ngộ thanh nang dược kinh. Y thuật tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Nhanh. Nhanh lấy hiện tại tiến độ. Trước năm tất nhiên có thể thắp sáng đầy đủ tinh thần. Đến lúc đó là được rồi. Soạt, ngay tại hắn trầm tư gian, lều vải rèm vải đột nhiên bị nhân xốc lên, nhất cái lưng đeo đao săn, sơn dân ăn mặc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Mạc đại phu, người tới một mặt lo lắng, thần sắc bối rối, liều mạng thở, nói, ta hai cái huynh đệ bị rắn độc cắn, Mạc Cầu biến sắc, bị cái gì rắn độc cắn bị thương. Bọn hắn ở đâu? Là Bạch Mi Phúc, sơn dân vội la lên. Chấm, hai người bọn họ, ta mang không đến. Đại phu ngài nhanh đi qua nhìn một chút. Nếu là chậm liền, nói đến chỗ này, hắn hai mắt đỏ lên. Thanh âm nghẹn ngào, ta hai cái này huynh đệ trên có già dưới có trẻ. Khả tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a, Bạch Mi Phúc. Mà Cầu sắc mặt trầm xuống. Đây là một loại phụ cận nổi danh rắn độc. Người chúng độc nếu như không tại hai canh giờ nội làm độc rút ra. Thần tiên không cứu. Trải qua bao lâu? Có chừng. Có hai ba nén nhang công phu. Sơn dân khuyết thiếu thời gian khái niệm. Chỉ có thể cấp nhất cái đoán chừng. Bất quá hắn hiển nhiên cũng biết tình huống khẩn cấp. Thân thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Đại phu, ta van cầu ngươi, Mau cứu ta hai vị kia huynh đệ đi. Tốt, tốt, người trước đứng lên. Mạc Cầu vội vã thu thập cái hòm thuốc, làm thứ cần thiết cất kỹ. Chấm, bọn hắn ở đâu? Chúng ta cái này qua đi. Đúng, nói cho Lưu Sai Dịch một tiếng. Ta đi một chút liền hồi. Ta đã nói cho Sai Dịch đại nhân. Bọn hắn nói đến nơi này tìm ngài. Sơn dân cuống quýt tới giúp đỡ thu thập. Đại phu, làm phiền ngài đi một chuyến. Ngài yên tâm, ta chính là táng gia bại sản cũng sẽ giao ngài xem bệnh phí. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mạc Cầu khoát tay, làm cái hòm thuốc kháng ở đầu vai. Chúng ta đi. Tốt, tốt. Sơn dân nghe vậy đại hỉ, vội vã vén màn vải lên, dẫn hắn hướng hỗ thị ngoại chạy đi. Lúc này đã là trạng vạng tối, sắc trời ảm đạm, người chung quanh đều vọt tới hát hí khúc lều chỗ vây xem. Mạc Cầu nơi này, ngược lại là lộ ra trống rỗng. Hai người vọt ra hỗ thị hậu, sơn dân tiếp nhận cái hòm thuốc. Bước nhanh chân xông thẳng Lục Liên Sơn mà đi. Hắn tựa hồ đi đã quen đường núi. Cũng có thể là lo lắng huynh đệ an nguy. Coi như lưng cõng nặng nề cái hòm thuốc vậy bước đi như bay. Mạc Cầu gắng sức đuổi theo. Mới miễn cưỡng đuổi theo. Như thế vội vã chạy vội hai nén nhang công phu. Mạc Cầu rốt cục hô hấp dồn dập. Hiện ra chống đỡ hết nổi. Hô, hô, hắn dừng bước lại. Hai tay trụ đầu gối liều mạng thở. Đầu đầy mồ hôi hướng phía trước sơn mạch mở miệng. Chà, còn bao lâu? Nhanh, ngay ở phía trước. Sơn dân nhíu mày. Ngươi nhanh lên, bằng không không kịp. Nha, Mạc Cầu vô ý thức gật đầu. Nhấc chân muốn đi. Lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lộc cộc, cổ họng lăn lăn. Hắn lặng lẽ quay người hướng về sau nhìn lại. Ảm đạm trời chiều chỉ có một chút vầng sáng xuyên qua mặt lá khe hở vãi xuống đến. Hỗ thị sớm đã nhìn không thấy. Quanh mình, càng là âm u khắp trốn. Liền ngay cả tiếng chim hót vậy biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng của hắn lúc này mát lạnh. Mạc đại phu, sơn dân quay đầu, một mặt kinh ngạc nói. Người thế nào? Ta, Mạc Cầu há to miệng. Nhìn đối phương ánh mắt lấp lóe, chần chờ một chút mới nói. Ta thể cốt quá hư, đã không kiên trì nổi. Thân thể ngươi cường tráng, nhanh đi đem bọn hắn mang tới. Ta tốt trần trị. Thật, sơn dân xoay người, cau mày nói. Phía trước không bao xa đã đến. Mạc đại phu ngươi bằng không kiên trì một chút nữa. Ta thật không được. Mạc Cầu cười khổ. Thân thể càng là run nhẹ nhẹ, lộ vẻ cực kỳ suy yếu. Ngươi nhìn ta bộ dáng liền biết, nhanh đi dẫn người tới, bằng không trễ liền đến đã không kịp. Dạng này, sơn dân sờ lên cái cằm, tiến lên nhất bộ nói. Không bằng ta cõng ngươi đi qua. Đát, Mạc Cầu vô ý thức lui lại nhất bộ, sắc mặt trắng bệch. Không cần, dạng này không tiện. Tại sao muốn dùng cõng? Dùng cõng chẳng lẽ không tốt? Sẽ không? Sơn dân nhếch miệng cười một tiếng. Người cũng đã nói. Ta khí lực rất lớn. Coi như mang lên nhất cá nhân vậy chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đang khi nói chuyện, tay của hắn không ngờ lặng lẽ sờ đến bên hông đao săn chuôi đao phía trên. Người, Mạc Cầu biến sắc. Giờ này khắc này sao lại không nghĩ tới mình bị người lừa. Vội vàng xoay người liền muốn trở về chạy. Phần phật, hậu phương rừng lá lắc lư. Hai người theo chỗ hắc ám nhảy lên mà xuất. Cầm trong tay đao săn ngăn lại đường đi của hắn. Mạc đại phu, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Hai người này đồng dạng là sơn dân cách ăn mặc. Nhưng biểu lộ dữ tợn. Đao săn sáng bóng. Xem xét liền biết không phải người lương thiện. Các ngươi muốn làm gì? Mạc Cầu trong lòng cuồng loạn, vô ý thức hướng về sau lùi lại một bước, vội vàng nói. Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Các ngươi nếu như muốn giật tiền, trên người ta tiền cũng có thể dùng đi. Nếu như không hài lòng ta chỗ ở vẫn còn. Mạc Đại Phu, thật sự là xin lỗi. Ngay từ đầu tại phía trước dẫn đường kia nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Huynh đệ chúng ta mấy cái cũng là lấy tiền làm việc. Ngài ở dưới suối vàng có biết. Không cần thiết tìm nhầm cừu gia. Đang khi nói chuyện, cùng hai người khác cầm đao chậm rãi tới gần. Các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây a, Mạc Cầu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cuồng loạn, hai tay càng là điên cuồng trước người đong đưa. Giống như nhiều lần chết dãy rủa bất lực cừu non. Đừng lo lắng, Nhất Nhân mặt hiện cười lạnh. Nói, chấm, chúng ta ra tay rất nhanh. Người thậm chí đều cảm giác không thấy đau. Mắt tối sầm lại liền không còn. Tê, nhỏ xíu phong thanh ở bên tai vang lên. Thứ gì? Hai cái. Sơn dân, chỉ cảm thấy hoa mắt. Nơi cổ họng lập tức mát lạnh. Sau một khắc, toàn thân khí lực dọc theo nơi đó phi tốc chút xuống. Hắc ám tùy theo giáng lâm. Yến tử song phân thùy. Nóng hổi máu tươi từ cổ họng chính giữa vết nứt hướng ra ngoài tuôn ra. Lão nhị, lão tam, ngay từ đầu cái kia sơn dân cũng là sững sờ. Ánh mắt mê mang một sát na mới hồi phục tinh thần lại. Lửa giận trong nháy mắt tại trong mắt cháy bùng. Ta giết ngươi, bá, thanh âm hắn chưa rơi. Liền gặp được Mạc Cầu tay trái lắc một cái. Một vòng ám quang đã xuyên vào tự mình cổ họng. Thân thể, lúc này cứng đờ, trong tay áo kiếm. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Phù phù, phù phù, ba bộ thi thể liên tiếp rơi xuống đất. Mạc Cầu lần nữa lui lại nhất bộ. Thân thể run rẩy, hốc mắt cuồng loạn, thân thể cơ hồ tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta giết người, mà lại một lần liền giết ba người. Cách chương.